Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì có một bóng đen ở cầu thang lướt tới chỗ chúng tôi. Tôi cầm điện thoại lên soi flash vào, há mồm cả kinh. Bác Hải. Người đó đi qua đây, vung tay lên. Chỉ cảm thấy một ánh sáng bạc lóe lên. Tôi và đại thúc Âu Phục đồng thời cảm thấy bất động không thể nhúc nhích. Bác Hải, sao bác lại đến đây? Tôi vừa sợ vừa mừng. Bác Hải làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Người đàn ông đó cười lạnh nhạt, chắp tay sau lưng, đi hai vòng xung quanh người tôi nói. Bác Hải, người còn biết hắn ta sao? Vừa nghe câu này, tôi hỏi lại. Người không phải bác Hải? Dựa vào ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt hắn cùng bác Hải gần như là giống nhau y đúc. Nhưng hắn so bác Hải thì trẻ hơn một chút, phỏng chừng trẻ hơn 3 đến 5 tuổi. Hơn nữa, hắn bị hói đầu. Có lời gì thì nói với Diêm Vương đi. Ầm ầm hai tiếng, tôi chỉ cảm thấy sau gáy tê dần, mặt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại, tôi cùng đại thúc Âu Phục bị trói trong một căn mật thất tối tăm. Mật thất này không có cửa sổ, không có ánh đèn. Hai chúng tôi như thể bị ném vào bóng tối vô tận. Như thể cùng với bóng tối hòa thành một. Có người hay không? Tôi hét to một tiếng. Giờ phút này cho dù có người nghiêm hình tra tấn tôi cũng đồng ý. Vì phải ở trong bóng tối tận cùng thế này, tôi thật sự cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên, bóng đèn trên đỉnh đầu sáng lên. Tôi thấy rõ được tình cảnh. Đây là một gian phòng tạp hóa chất, đầy lốp xe cũ nát cùng với bình xăng, mà đại thúc Âu Phục cùng với tôi bị trói trên cột của phòng này. Cọt kẹt một tiếng, cánh cửa sắt mở ra, có hai người đi vào. Đi phía trước là một người đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi cùng quần tây. Xem ra là một người điềm tĩnh, tuổi tầm 30 tuổi. Đi ở phía sau chính là một người tướng mạo rất giống bác Hải, như đúc. Lúc này tôi nhìn lại, thấy hình thể hắn gầy yếu hơn so với bác Hải. Bác Hải ăn rất nhiều cơm, có chút béo tốt. Người là ai? Tôi nhìn chằm chằm vào cái người giống bác Hải lớn tiếng hỏi. Người kia không thèm để ý tới tôi, nhưng người đeo kính gọng vàng kia ngồi trên ghế trước mặt tôi, vắt chân nói. Lời này phải để ta hỏi ngươi. Tôi nói, chúng ta có thù oán sao? Hắn nói, không thù không oán. Tôi nói, vậy ngươi bắt ta làm quái gì? Người đàn ông kính gọng vàng vừa nghe, liền lập tức nghiêng người về phía trước, không hề báo trước mà tát tôi một cái thật mạnh. Trên mặt đau rát, tôi phun một bãi nước bọt, còn như chưa kịp nói, hắn liền nói, người hỏi ta không thù không oán, mà tại sao lại bắt ngươi? Ta còn muốn hỏi một chút, ngươi và ta không thù không oán, ngươi lẻn vào nhà tổ tiên của ta làm gì? Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau đều cả kinh. Nói vậy là người đàn ông đeo kính gọng vàng này chính là con cháu của lão vệ. Tôi híp mắt nói, tuyến xe buýt số 14 là do ngươi điều hành đúng không? Hắn nói, đừng có nói vòng vo, ta đang hỏi ngươi, lẻn vào nhà tổ tiên ta làm gì? Tôi liếc mắt nhìn đại thúc Âu Phục, hắn không lên tiếng. Chúng ta mỗi lần đi ra ngoài làm việc, chỉ có mỗi mình tôi nói, hắn xưa nay đều không lên tiếng. Tôi nói, ta lẻn vào nhà tổ tiên ngươi để làm gì sao? Không phải chính ngươi làm ra chuyện tốt, điều hành một chiếc xe tang. Nếu không lão tử lẻn vào nhà ngươi làm gì? Ngươi cho người ta ăn no rừng mỡ chăng? Nói những lời này, tôi lẽ thẳng khí hùng, dù sao cũng là hắn làm mấy chuyện xấu xa trước, khiến tôi bị trúng lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Tôi cũng vì tự vệ, vì thế mới lẻn vào nhà tổ tiên của hắn. Tôi thấy mình không đào mộ tổ tiên hắn lên, đã đủ khí khách rồi. Bộp bộp. Người đàn ông đeo kính gọng vàng không phải đang vỗ tay mà là tát vào mặt tôi. Hắn nhanh tay nhanh mắt tát liên tục, xoay cánh tay hướng về mặt tôi mà tát, liên tục quăng bàn tay mười mấy lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net